Hoàng tộc Đại Chu, chương 1045, kiếm khí kinh thiên, góc truyện audio.com, Huỳnh, lòng bàn tay Phương Vân vừa phun hắc quang, vũ trụ thư cấp năng lượng từ ngoài vũ trụ bộc phát ra. Với ưu thế tuyệt đối, nghiền nát Liệt Thiên Tông chủ phản phệ. Trực tiếp một trường khắc ở đỉnh đầu hắn, hào quang chợt lóe, cũng phong ấn hắn lại. Chỉ là thời điểm Phương Vân lại bổ tới hướng Đại Hư Ma Tông chủ, vị lục tí đại ma quân kia rốt cuộc đã có phản ứng. Dừng tay, không trung bỗng nổ tung một cái sấm vang, phía sau lục tí đại ma quân, ma khí cuồn cuộn, hóa thành 6 cánh tay sắt mấy trăm văn thông thiên, mỗi một cánh tay sắt đều ẩn chứa lực lượng kinh người, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, có thể san núi cao thành bình địa, đại hải hóa thành con kênh. Vị lục tí đại ma quân này cũng không dự đoán được thời gian bản thân quát lớn một cái, chiến trường vốn thế lực ngang nhau, đột nhiên biến thành như vậy. Trong lòng gấp quá, xuất ra công lực ẩn tàng, đánh về hướng Phương Vân. Mà khí cuồn cuộn, từng trận âm lôi hỗn loạn chí âm chí chọc ở trong tiếng gầm rú, bài sơn đảo hải mà phóng ra. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, vốn là không định giao thủ với vị lục tí đại ma quân này. Lóe ra một cái quyết định thật nhanh, buông tha Đại Hư Ma Tông chủ đang bị trọng thương, lóe ra một chút. Vũ trụ thư cấp năng lượng là năng lực tàng ẩn của Phương Vân, cũng là thủ đoạn duy nhất có thể chân chính hủy diệt cự đầu địa hồn. Phương Vân đến bây giờ, cũng đã tích tụ một tháng vũ trụ thư cấp năng lượng. Loại năng lượng cao tầng này, chỉ dùng một phần là ít đi một phần. Nếu không phải sợ bị đám người Đại Hư Ma Tông chủ vây khốn, hình thành kết quả vây thú. Phương Vân cũng không muốn xuất ra loại chiêu số đại tiêu hao này. Này tuy rằng đã làm trọng thương Đại Hư Ma Tông chủ, phong ấn Liệt Thiên Tông chủ cùng Thông Thiên Ma Quân, nhưng chân khí Phương Vân cũng tiêu hao quá nửa. Lúc này nếu không đi, đợi lát nữa đến cường giả khác của Liên Minh Tông phái đổi tới, thì chỉ còn đường chết. Đừng đuổi theo, nhìn thấy Phương Vân rời đi, Đại Hư Ma Tông chủ trong lòng cũng thở phào. Đạo lý cho cùng rất dậu, ngoan cố chống cự ai cũng hiểu. Hắn cũng sợ bị bức cùng đường rồi, Phương Vân sẽ bộc phát mượn cá chết phá lưới. Hư Ma Tông chủ, ngươi không sao chứ? Lục tí đại ma quân cũng nghe lời. Hắn lúc này cũng nhìn điểm đó, cũng mơ hồ hiểu hiểu chính là do hắn lỗ mãng xâm nhập phá hỏng chuyện tốt của mấy người, mới đưa đến loại kết quả cuối cùng này. Giờ này khắc này, lấy lòng Đại Hư Ma Tông chủ quan trọng hơn. Đừng nóng vội, quan quân hầu này về sau có thời gian đối phó hắn. Trước tiên giúp ta một tay. Thật sự là thủ đoạn lang độc, nhớ tới thủ đoạn Phương Vân trong khoảnh khắc cuối cùng sử dụng, Đại Hư Ma Tông chủ vẫn còn sợ hãi. Ngũ đế hợp nhất tuyệt học uy lực cố nhiên đáng sợ. Nhưng chân chính làm hắn dựng tóc gáy, vẫn là hắc quang xuất hiện trong lòng bàn tay Phương Vân kia. Loại năng lượng này tối đen như mực, lại không thuộc loại tà đạo, ma đạo nào, giống hệt dấu hiệu xuất hiện ngày đó trên Thiên Ngao Phong, khi Phương Vân kích sát Huyết Ma Tông chủ. Trong loại hào quang tối đen kia, Đại Hư Ma Tông chủ cảm giác được một cỗ lực lượng hồng hoang từ vũ trụ xa xưa. Trước mặt loại lực lượng này, bất luận kẻ nào cũng không cầm được cảm giác vũ trụ mênh mông, sinh mệnh hèn mọn. Giống như trong khoảnh khắc đó, thấy Thương Hải Tang Điền tinh không biến hóa, trải qua trăm ngàn thế luân hồi. Một trái tim có tĩnh tới đâu? Góc truyện audio.com, cũng sẽ trong giây lát trở nên thương lão. Đại Hư Ma Tông chủ có ngu xuẩn mấy cũng biết mình vừa mới ở kề cận cái chết đi ra. Loại tuyệt học này tuyệt đối không phải là tuyệt học thượng cổ trung cổ. Cũng không phải ngũ đế tuyệt học, thậm chí cũng khả năng quan hệ không lớn với viễn cổ ma thần. Hắn rốt cuộc làm sao đạt được loại năng lực này? Đại Hư Ma Tông chủ bị cân não quá lâu, chuyện vừa mới trải qua thật sự là rất hung hiểm. Hắn tuy rằng biết Phương Vân dư sức nhưng không ngờ, hắn vừa mới thị uy, lại hung mãnh đến mức này. Cho dù không biết Phương Vân làm sao đạt được loại năng lực này, nhưng, Đại Hư Ma Tông chủ dù sao cũng là lão gian cự hoạt, nhãn giới không phải như người bình thường. Hắn rất nhanh liền phán đoán ra, loại năng lực này của Phương Vân, không thể sử dụng không hạn chế. Hắn mới là tu vi truyền kỳ cấp, lại có được thực lực làm cho người ta sợ hãi như thế. Bất kỳ thứ gì, đều cũng có cái giá của nó. Hắn giết Liệt Thiên Tông chủ cùng Thông Thiên Ma Quân, chỉ sợ cái giá cũng không phải là nhỏ. Đại Hư Ma Tông chủ trong đầu ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức nảy ra chủ ý. Lục Tí huynh, nói cho đồng đạo thượng cổ phía sau còn chưa động thủ, bảo bọn hắn phải tìm được Phương Vân, kích sát hắn. Nói, đây là mệnh lệnh thân bạch bình đạt của lão tổ. Cái này, Lục Tí đại ma quân sắc mặt khó coi, hắn cũng không phải dạng hồ đồ. Đại Hư Ma Tông chủ luôn luôn ở nơi này, lệnh của lão tổ ở đâu ra? Đây rõ ràng là giả truyền mệnh lệnh, công báo tư cừu. Người thanh niên này thực lực ngươi cũng thấy rồi đó. Ngươi tự hỏi nếu là ngươi, khả năng đỡ một chiêu của ba người chúng ta liên thủ, không chỉ như vậy còn có thể làm ba chúng ta trọng thương. Đại hư ma tông chủ lập tức nói, không thể nào Lục Tý đại ma quân nói thật, hắn liên tục sử dụng loại tuyệt học cường đại này, chân khí tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Phải có người bám theo hắn, không thể làm cho hắn hồi phục chân khí. Năng lực hắn ngươi cũng thấy đấy, nếu hôm nay không thể giết hắn, ngày sau, bọn họ sẽ trở thành họa lớn tâm phúc chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ chết đơn giản như Liệt Thiên Tông chủ cùng Thông Thiên Ma Quân đại hư ma ngươi chủ trầm giọng nói. Ta hiểu rồi, Lục Tý đại ma quân suy nghĩ một lát gật đầu đáp. Chính như lời nói của đại hư ma tông chủ, tình huống thực tế lúc này của Phương Vân không thoải mái như biểu hiện bề ngoài. Trong cơ thể chân khí tiêu hao rất lớn, thậm chí không thể không sử dụng đến vũ trụ thư cấp năng lượng. Đây là năng lượng tối cường cuối cùng Phương Vân của, một khi năng lượng hao hết thì chỉ còn đường chết. Oanh, Phương Vân tâm niệm vừa động, ở ngoài cửu thiên, lập tức lôi đình cuồn cuộn đánh xuống. Cùng lúc đó, trong kinh thành, không chỗ nào không có năng lượng hỗn loạn, tính cả địa khí nồng đậm tràn ngập trên đại địa, đều như trường kình hấp thủy, nhảy vào trong cơ thể Phương Vân. Loại chân khí loang lổ này, dù là cự đầu địa hồn cấp cũng không thể hấp thu lung tung một mạch như vậy. Nhưng Phương Vân thì khác, mọi dị đồng chân khí chỉ vừa chuyển vào trong cơ thể, lập tức thông qua vạn hóa chân khí chuyển hóa thành chân khí của bản thân. Bang bang bang, Phương Vân chân khí cuộn lên, nắm trong tay không gian, mở ra hàng tỷ vị diện chân khí, bổ sung chân khí trong cơ thể. Đồng thời, Phương Vân thân hóa tia chớp xuyên qua chiến trường. Bàn tay vẫy nhẹ, lập tức sẽ thu hồi. Góc truyện audio.com, chín hóa thân truyền kỳ cấp Minh Vương Đại Bi chú sinh ra. Lại vung tay lên, thu hồi chủy lỗi, đem chân khí trong cơ thể những con rối hài cốt lão ma này, toàn bộ hấp phệ vào trong cơ thể, bổ sung tiêu hao của bản thân. Liên tục như vậy, Phương Vân lại miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí. Trong loại chiến trường hỗn loạn này, mọi pháp tắc cùng năng lượng đều đã bị ảnh hưởng. Tốc độ bổ sung chân khí, không bằng mong muốn. Phương Vân, chạy đi đâu? Đột nhiên, một đạo ma thức cường đại cách không trói chặt Phương Vân, thanh âm chưa dứt, một thanh đại phù tối đen như mực tung hoành mấy ngàn trượng, soạt một cái cắt qua hư không, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Phương Vân, đột nhiên bổ xuống. Một búa này đánh xuống, quỷ khóc thần hào, trên mũi rìu cổ xưa mà quái dị, ma khí phun tràn ra, hiện ra rất nhiều yêu ma quỷ quái, độc dao độc mãng. Một mùi tanh hôi, sộc vào mũi, giống như cái búa lớn này, trải qua uế vật tẩy luyện, đã biến thành vật sống. Ầm ầm, trong lúc vội vàng, Phương Vân vội vàng thi triển thần thông đại tiểu như ý. Vốn thân thể chỉ có 8 thước, giọt một cái tăng vọt thành nghìn trượng, song trường vừa ra, mãnh liệt chuyển động, giống như hai thanh cự luân xoay tròn, hung hăng nện ở trên cái búa lớn này. Rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, cánh tay Phương Vân cùng cái búa lớn bổ ra này, giao kích không dưới mấy trăm văn. Mỗi một kích đều là băng thiên liệt địa, lực đại vô cùng. Cuối cùng một kích phát ra, cái búa lớn này lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết a. A, a, ngã vào chỗ mấy trăm trượng sâu trong không gian, hóa thành một đạo nhân ảnh, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt nhìn Phương Vân vừa sợ vừa giận. Thần thông cảnh giới đệ nhị trọng mệnh hồn cảnh giới, ngưng luyện ra mệnh hồn, diễn hóa ra 7 phách có thể thoát ly thân thể, biến hóa ra bất kỳ hình thái gì. Cái búa lớn này rõ ràng chính là thân thể một gã cường giả thần thông cảnh biến hóa ra chạm đánh tới. Chỉ đáng tiếc là, hắn thực lực rõ ràng không đủ, không phải là đối thủ của Phương Vân. Phương Vân cũng không thi triển cùng người này, thân hình co lại, trở về như trước. Tâm niệm vừa động, một đạo quang môn hình vòm, lóe ra bất động, như hư như thật bao phủ hắn trong đó. Cánh cửa không gian, tuyệt học Phương Vân lĩnh ngộ không gian lực mà thành. Là tạ lấy bảo mệnh trong thiên địa pháp môn tối cường xuyên qua không gian. Huỳnh, Phương Vân thân hình bắn lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về chỗ sâu trong hư không bay đi. Hắn lúc này chân khí khôi phục lại như trước. Do chiến đấu lâu ngày, tất nhiên phải lâm vào vây thú chi đấu, bị chôn sống. Cho nên, căn bản sẽ không chú ý phải ở trong trận tử chiến này. Có câu là ma đao bất ngộ khảm xài công, chỉ cần cấp cho Phương Vân một lát công lực một lần nữa có thể sinh long hoạt hổ sát nhập chiến trường. Chẳng qua, giờ khắc này, hắn hiển nhiên vì phong ấn Liệt Thiên Tông chủ cùng Thông Thiên Ma Quân, mà trở thành cái đinh trong mắt tông phái liên minh cừu nằm giữa bầy sói. Oanh, oanh, oanh, từng đợt công kích khí thế bàng bạc bài sơn đảo hải từ sâu trong hư không hướng về con đường Phương Vân ắt phải qua. Những ma khí tà khí bàng bạc này, tùy tiện một đạo, đều có thể một giây giết một gã cường giả truyền kỳ. Tốc độ lại nhanh như lôi đình, khó lòng phòng bị. Chỉ là, ma cao một thước đạo cao một trượng, Phương Vân vừa thi triển cánh cửa không gian, toàn bộ thân hình lập tức trở nên phiêu miểu không chừng, khó. Góc truyện audio.com có thể nắm bắt, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, mọi công kích đều kém chút xíu, bị Phương Vân để thụt lại ở sau. nhìn như hung hiểm, thực ra đối với Phương Vân mà nói thắng như nhà nhã dạo bước. Hiện tại lại đối phó ba cự đầu địa hồn, Phương Vân nếu còn lực có chưa dùng. Nhưng nếu muốn bàn về chạy trốn từ tay cự đầu địa hồn, đừng nói ba người, dù là một tá, Phương Vân cũng tin có thể thoát khỏi. Tất, đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm quang còn lạn sán hơn cả dải ngân hà, dựng lên từ đường chân trời. Nhẹ nhàng vung lên, chặt đứt hàng tỷ không gian, vắt ngang ở trước mặt Phương Vân. Kiếm quang như thác nước chiếu khắp thiên địa trong nháy mắt đè ép mọi công kích xuống. Liền ngay cả lôi hỏa đầy trời, dưới đạo kiếm khí hào quang này, cũng ảm đạm thất sắc. Cách chương.